Ta là quỷ thần, chương 42, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói đầu tiên, tác giả chân thành cảm ơn những y độc giả đã ủng hộ cho tác phẩm Quỷ Thần suốt thời gian qua như những bạn Saitada, khách Trần Văn Linh. Tính đến hôm nay, bộ truyện cũng đã theo mọi người một thời gian dài, nhưng tình hình dịch COVID trên cả nước đang diễn biến hết sức căng thẳng. Thân là bác sĩ trong tuyến đầu phòng chống dịch bệnh, tác giả đang cố gắng hết mình phục vụ nhân dân trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng và cả nước nói chung. Nên vì thế sẽ không thể ra chương đều đặn cho tác phẩm Quỷ Thần. Sự bất tiện này có lẽ sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều quý độc giả đã dành ủng hộ cho tác phẩm nhưng cũng đành chịu. Cho nên một lần nữa xin lỗi quý vị độc giả, tác giả sẽ cố gắng viết tiếp truyện khi thời gian rảnh rỗi, và hứa sẽ không drop bộ truyện. Mong mọi người cảm thông CBO sự bất tiện và tiếp tục ủng hộ. Dương Vương Thành, Mộng Vân Đế Quốc. Trong Mộng Vân Đế Quốc, Dương Vương Thành được coi là tòa thành trì có diện tích lớn nhất, đẹp nhất và cũng là sầm uất nhất. Bởi vì nơi đây cũng chính là kinh đô, trái tim, trung tâm của toàn bộ Mộng Vân Đế Quốc. Nơi đây không thiếu các hàng quán, dịch vụ của NPC, người chơi mở ra. Thu hút một lượng thương nhân lớn từ khắp nơi đổ về. Tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển vượt bậc của tòa thành này. Từng có một câu nói trong giới người chơi, chưa qua Dương Vương Thành, chưa biết Mộng Vân Đế Quốc. Giá cả không cao, mặt hàng phong phú chọn lựa lại nhiều cơ hội mở ra khiến Dương Vương Thành thu hút một lượng lớn người chơi của Đại Việt ghé qua. Lúc này trong tòa thành, xuất hiện một nhóm người chơi. Cũng chẳng có gì là lạ ở đây nếu kẻ dẫn đầu nhóm người không là Trần Phi, phó hội trưởng trả búa diều công hội. Đây là Đại Việt khu chân chính địa bàn của bọn hắn. Nhưng khác với mọi ngày mang theo thái độ hống hách đi trên đường, hôm nay bọn chúng đi lại khá có trật tự, thái độ uy nghiêm, khuôn mặt từng người trong nhóm băng lãnh. Làm người chơi khác đi trên đường khi thấy nhóm người Trần Phi cũng vội vàng giặt sang hai bên nhường lối, cũng không ai dở hơi đi đắc tội bọn họ, lại không thiếu những lời bàn tán lúc này nổi lên. Là búa diều công hội phải không nhỉ? Đúng, là búa diều. Hình như người đi đầu là phó hội trưởng Trần Phi. Đâu Trần Phi sao? Có chuyện gì mà đích thân Trần Phi dẫn đoàn thế nhỉ? Không biết, hay là chúng ta đi theo coi? Được, chúng ta đi theo coi. Thế là dưới sự dẫn đầu của búa diều công hội, không ít người chơi tò mò cũng kéo nhau đi theo sau, đầu tiên vài người, sau đó vài chục, vài trăm, vài nghìn người. Tất cả tập hợp thành một đoàn lớn ùn ùn kéo nhau trên phố khiến không ít NPC cùng người chơi khác ngạc nhiên, tò mò, cuối cùng cũng nhập vào đám ưng cùng đi. Trần Phi không phản đối điều ấy, trái lại hắn còn cảm thấy hứng thú mà tạo điều kiện cho đoàn người đi sau. Trong suy nghĩ của hắn, việc có đám người đi theo sau cũng là cơ hội tốt để búa diều phô trương sức mạnh, trấn áp những công hội nhỏ nếu có ý định đối đầu với bọn họ. Cuối cùng, sau khi diễu hành qua nhiều dãy phố, đoàn người lúc này xuất hiện trước cửa một tòa nhà cao 3 tầng, diện tích cũng được coi tương đối rộng rãi. Quan trọng, trên phía cửa ra vào còn được treo một tấm biển, mà khi Trần Phi nhìn đến sau không khỏi nhếch miệng cười. Phân bộ, đồ thần công hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lai, sau khi rời đi trụ sở công hội, Hà Phong cùng đám người trực tiếp đến Dương Vương Thành thuê một cái mặt bằng, lập lên chi nhánh cho đồ thần để tuyển người. Loại hình thuê mặt bằng này cũng khá phổ biến ở kiếp trước. Chỉ cần người có tiền thì ngoài một số cấm khu, người có thuê đến mặt bằng, sau đó mở tiệm làm ăn, buôn bán, mở chi nhánh. Tuy nhiên các tòa thành thị khác nhau đồng nghĩa giá cả sẽ khác nhau, ngoài ra còn tùy khu vực. Làm Trần Phi biết đồ thần mở chi nhánh ở ngay khu vực trung tâm Dương Vương Thành, hắn đầu tiên không khỏi bất ngờ. Sau đó suy đến chỉ có một khả năng, thần phong giai đoạn đầu đã nạp tiền vào. Đoàn người búa diều công hội dừng lại, khiến đám người phía sau lục tục kéo đến cũng vì thế mà ngừng. Khi cả đám nhìn lại tấm bảng sau, không khỏi ồ lên như hiểu ra. Đây là búa diều muốn đến gặp đồ thần, chẳng nhẽ búa diều muốn tuyên chiến, không phải sao, ta nhớ liên minh công hội đã phong sát đồ thần đó. Đây cũng quá nhanh đi, phải biết đồ thần thành lập cũng chưa được bao lâu. Thần phong sẽ làm thế nào đây? Người chơi nổi lên bàn tán xôn xao, cũng không thiếu những người chơi khác tranh thủ livestream trực tiếp phát lên Facebook, YouTube. Làm người chơi trên khắp nơi thấy cũng đều đổ dồn ánh mắt về, muốn biết tình hình ra sao. Sự kiện nhanh chóng kéo lên một hồi phong ba bão táp trong toàn bộ thế giới. Thần ma, mà lúc này Trần Phi không biết những điều đó. Dù có biết có lẽ hắn cũng chẳng bận tâm trước sức mạnh tuyệt đối của búa diều, hắn cũng chẳng nghĩ đồ thần dựng lên được bọt nước gì. Hắn mang theo niềm tin tuyệt đối mà tiến vào cửa. Đứng lại, nơi đây không thể tiến vào. Làm tiến tới trước cửa sau, hai hộ vệ hai bên ra tay ngăn cản hắn. Trần Phi cũng vì thế mà trợn trừng. Láo toét, ngươi biết đây là ai không mà dám ngăn cản. Một người trong búa rìu lúc này lớn tiếng quát, không biết cũng không quan tâm, bọn ta chỉ biết có chuyện thì bẩm báo người phụ trách để họ vào trong thông báo, được sự đồng ý các ngươi mới có thể tiến vào. Người lúc nãy của búa rìu nghẹn lời, vốn muốn định nói tiếp thì Trần Phi ra dấu ngăn cản, ý bảo hắn im lặng. Được rồi, phiền ngươi vào trong thông báo, Trần Phi phó hội trưởng của búa rìu, muốn gặp người phụ trách ở đây. Trần Phi lúc này hướng về NPC phụ trách nói. Không phải hắn không muốn xông vào, nhưng NPC hai bên, hắn liếc mắt đều có thể nhận ra đều là nhị giai, nếu ngoan cố không nghe trời mới biết liệu bên trong còn có thể còn bao nhiêu tên xông ra. Trần Phi cũng ngay lập tức nhận ra, loại hình NPC gác cửa này là NPC thủ vệ. Hắn không khỏi tặc lưỡi, không nghĩ nhanh như vậy Hà Phong có thể chiêu đến loại hình này. Nhưng hắn cũng rất vui mừng, bởi trong suy nghĩ của hắn, sau khi thần phục búa rìu công hội thì tất cả những thứ này cũng sẽ thuộc về búa rìu. NPC phụ trách nghe đến Trần Phi nói lúc này cũng lười biếng gật đầu. Sau đó tiếp tục ngáp dài ngáp ngắn chống tay vào cằm, mắt lim dim ngủ. Người còn không mau đi thông báo. Người chơi khi nãy lại lần nữa lớn tiếng quát khiến Trần Phi cũng không khỏi nhíu mày khó chịu với NPC kia. Ây ra to tiếng cái gì chớ, ta hiện giờ rất buồn ngủ, đợi ta ngủ một giấc dậy sẽ thông báo. Nghe tới NPC kia đáp lời, đám người bên búa rìu không khỏi nổi giận đùng đùng, đây là coi thường, cực kỳ coi thường. Còn đám người chơi không thuộc búa rìu thì trợn mắt há hốc mồm, đây là thể loại NPC gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy tức giận, nhưng trước mắt đối phương cũng là NPC thuộc nhị giai, không thể vọng động. Trần Phi cũng chỉ có thể nén giận, cắn răng móc ra một ngân tệ đẩy lên trước mặt NPC. Vị thủ vệ chúng ta thật có chuyện mong ngươi thông báo giúp. Cố gắng nặn ra nụ cười hiền hòa, Trần Phi nói. Nhưng khi hắn nhìn lại, chỉ thấy NPC cười khinh bỉ mà nói. Gì đây, cho ăn xin sao? Đến đây Trần Phi tức điên rồi, hắn thề sẽ xé xác tên thủ vệ này ra khi hắn nắm được đồ thần. Tuy vậy hắn vẫn cắn răng, lần này hắn rút ra một kim tệ. Mong thông báo dùm, nhìn thấy kim tệ, vị thủ vệ lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó duỗi tay vươn vai. Ây ra ta tự nhiên lại hết buồn ngủ, vậy đợi xíu hay, để ta đi thông báo. Nói xong vị thủ vệ cũng đứng dậy mà đi vào trong. Trần Phi phó hội trưởng, bọn hắn, một người chơi đứng phía sau Trần Phi lúc này mới căm tức nói ra. Ta biết, cũng không đợi người kia nói hết, Trần Phi đã cắt lời. Ở hắn xem ra đám thủ vệ này chắc chắn nhận lệnh từ thần phong, gây khó dễ cho bọn hắn khi vào cửa. Hắn cũng khinh thường việc này, chỉ khẽ hừ một tiếng, trước sức mạnh tuyệt đối, mưu hèn kế bẩn chỉ là trò chơi tiểu nháo. Mà người chơi đi theo cùng những người đang coi live trực tiếp lúc này không khỏi cùng. Ồ, lên kinh ngạc, siêu phàm công hội tới cửa, người không lấy lễ tiếp đón đã bị quy vào tội xúc phạm uy quyền mà gánh chịu hậu quả, lại còn dám chặn thu tiền. Không ít người thân phục về độ gan góc này của đồ thần. Nhưng cũng không thiếu những kẻ cho đồ thần đang tìm chết. Đợi chừng 10 phút, thủ vệ khi nãy lưỡng thững từ trong bước ra. Khuôn mặt đầy phần ung dung, xem như việc để búa rìu chờ đợi là việc bình thường. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Một người chơi thấy điệu bộ thủ vệ nhe vậy thì rất tức tối khó chịu mà lẩm bẩm chửi. Ở hắn xem ra thủ vệ này dám bước chân ra khỏi thành, bọn hắn cũng không thiếu cách để chơi chết thủ vệ kia. Tuy bọn hắn không có nhị giai cao thủ nhưng bọn hắn có biển người. Cách biệt một giai tuy thực lực sẽ khác biệt nhưng nhị giai chưa phải vô địch tuyệt đối trước mặt nhất giai. Chỉ cần người đủ đông, bọn hắn tự tin tuyệt đối diệt sát thủ vệ này. Lúc này vị thủ vệ đã tới trước mặt nhóm người búa rìu công hội. Hắn cũng chẳng quan tâm bọn này nghĩ gì mà hững hờ nói ra. Hội trưởng cho mời các ngươi, tuy nhiên chỉ 5 người được phép tiến vào, ây ra chỗ chúng ta cũng hơi nhỏ a, không chứa được nhiều người vậy. Nghe đến sau Trần Phi khóe miệng không khỏi giật giật, mịa nó, vậy còn nhỏ à, tuy nói phân bộ đồ thần không lớn nhưng sức chứa 100.200 người cũng không thành vấn đề. Tuy vậy hắn trong lòng cũng thoải mái không ít, đối phương ra yêu cầu như vậy, điều đó càng nói lên đối phương đang sợ bọn hắn, khiến bọn hắn càng trở lên có lợi. Được, không thành vấn đề, Trần Phi sảng khoái đáp ứng. Rất nhanh, Trần Phi lựa chọn ngẫu nhiên lấy 5 người, sau đó tất cả cùng đi theo vị thủ vệ tiến vào bên trong. Dưới sự dẫn dắt đi qua một dãy hành lang cùng bậc thang lên lầu, nhóm người Trần Phi đã tiến đến trước cửa một căn phòng được canh gác bởi thủ vệ hai bên. Ta đưa các ngươi tới đây thôi, tiến vào đi. Nói xong sau đó vị thủ vệ ban đầu cũng nhanh chóng mà lui ra ngoài, đám người Trần Phi cũng không khách sáo trực tiếp đẩy cửa mà bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng tiếp khách của đồ thần bày biện khá đơn giản, ngoài một bộ bàn làm việc cùng chính giữa phòng là bộ bàn ghế tiếp khách, ngoài ra cũng không có thêm đồ vật gì. Làm đám người búa rìu công hội nhìn đến sau không khỏi nhếch mép khinh thường. Thần là công hội đầu tiên của thần ma, nằm trong trung tâm kinh thành, căn phòng lại có vẻ khá nghèo nàn so với ngoài kia. Hội trưởng của các ngươi đâu? Liếc mắt không thấy có người trong căn phòng, Trần Phi không khỏi cau mày, liền lập tức hỏi lại ngay vị thủ vệ đang canh cửa. Hội trưởng có chút chuyện, các ngươi chịu khó ngồi chờ chút. Thủ vệ lạnh lùng trả lời, làm Trần Phi nghe đến sau không khỏi đen mặt. Từ lúc đến gặp đồ thần, phải nói từ lúc tiến đến trước cửa đồ thần công hội, hắn chịu bao nhiêu ức chế cùng khó chịu. Vốn chỉ muốn gặp gỡ thần phong, sau đó nhanh chóng giải quyết việc. Không nghĩ tới hết lần này tới lần khác bị làm khó dễ. Nghĩ vậy thôi nhưng Trần Phi cũng vẫn phải ngồi vào ghế. Bây giờ nổi giận bỏ về cũng không giải quyết được vấn đề. Cho nên cũng chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Hắn cũng âm thầm thề sau khi thu phục đồ thần, hắn sẽ cho thần phong nếm mùi đau khổ. Tí có người tiến vào bắt đầu livestream cho ta muốn cả Đại Việt biết sức mạnh của búa rìu. Dù là top một bảng xếp hạng hay công hội đầu tiên của thần ma, cũng phải cúi đầu, Trần Phi quay sang căn dặn với một tên đi theo đằng sau. Chỉ thấy kẻ nãy khẽ gật đầu hiểu thị đồng ý sau khi nghe Trần Phi nói. Sau đó nhóm người im lặng chờ đợi, thời gian dần trôi qua ước chừng cũng đã một giờ đồng hồ, nhưng bóng người đồ thần công hội tuyệt nhiên vẫn không ai xuất hiện làm Trần Phi lúc này đùng đùng nổi giận. Thật coi thường quá đáng mà, đi chúng ta về, ta sẽ cho bọn hắn hối hận vì ngày hôm nay. Đến nước này, Trần Phi đã không còn có thể nhẫn nhịn được, ở hắn ý định đứng dậy ra về, cánh cửa căn phòng đột nhiên bật mở. Một đám người bước vào dưới sự dẫn dắt của một nam tử. Trần Phi đang nổi giận cũng phải ngạc nhiên khi nhìn thấy nam tử đó. Hắn khí chất ngời ngời, toàn thân mặc chiến giáo đen tuyền, những sợi hắc khí cũng không ngừng vờn quanh. Hắn có khuôn mặt băng lãnh, khó có thể nhìn ra hỉ nộ ái ố với một đôi mắt đỏ như máu, làm cho người khác cảm giác lạnh sống lưng khi nhìn vào. Sợ hãi, chính là cảm giác đầu tiên của nhóm người bên phía búa rìu cảm nhận được khi nhìn thấy người này. Có lúc này ngoài Trần Phi còn giữ được bình tĩnh ra, những kẻ còn lại trong lòng đang không ngừng thúc giục bọn họ cần chạy ra khỏi đây. Đó chính là thần phong đại thần sao? Qua, đẹp trai quá! Đẹp cái búa, ngươi không thấy hắn đáng sợ sao? Sao đôi mắt hắn lại màu đỏ? Cùng câu hỏi, livestream nhanh chóng được một người bên phía búa rìu bật lên. Làm tất cả những người coi sau khi nhìn thấy Hà Phong không khỏi ồ lên liên tục. Tất cả đều bàn tán xôn xao về khí chất cùng đôi mắt của hắn. Bá đồ công hội, lúc này Sở Ngân cùng nhiều thành viên công hội cũng tạm hoãn lại việc đang làm mà coi livestream. Tất cả đều muốn biết diễn biến của cuộc gặp gỡ lần này. Tên kia chính là Ngọc La Sát. Đang cùng coi lúc này có Dực Hồng, làm hắn nhìn thấy nhóm người đi theo sau Hà Phong lúc này vội vàng kinh hô. Nghe tiếng Dực Hồng, tất cả cùng đổ dồn ánh mắt nhìn lại nhóm người. Theo sau Hà Phong lúc này có hai nam cùng một nữ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nà tử vóc dáng cực kỳ hoãn mỹ, khuôn mặt ngũ quan tinh xảo, tuy nhiên có lẽ nàng bị mù khi mà đôi mắt nàng được quấn một lớp vải ren che đi. Người chắc chắn, Sở Ngân cũng vội vàng hỏi lại. Hội trưởng, dù sao ta cũng đã ở cạnh nàng một thời gian dài, không thể nhận nhầm, nàng chính là Ngọc La Sát. Dực Hồng quả quyết nói, đúng, chính là nàng. La Trinh đứng bên cạnh cũng phụ họa. Sở Ngân ánh mắt co rụt, Dực Hồng cùng La Trinh chính là cùng Ngọc La Sát tiến vào phó bản. Tê Hà Lĩnh, họ chắc chắn không thể nhận sai, nếu hai người họ cùng khẳng định chắc chắn đó là Ngọc La Sát. Cũng tức là đồ thần công hội được thành lập bởi chính công hội lệnh mà Ngọc La Sát cướp trong tay họ. Đồ thần công hội, Sở Ngân rít lên giận dữ, thần phong 5 lần 7 lượt đối đầu với búa rìu trực tiếp diệt sát đi đội 3. Hắn đã cắn răng chịu nhục cốt vì việc lớn, không ngờ tới thần phong không có ý định buông tha cho bọn hắn. Cướp đi công hội lệnh, để bọn hắn muối mặt với búa rìu, còn phải đền một khoản tiền khá lớn. Mau thông báo cho Trần Phi, Sở Ngân lúc này cũng vội vàng mà nói, Dực Hồng lắc lắc đầu. Không cần, nghe đến sau, Sở Ngân nghi ngờ nhìn Dực Hồng, chỉ thấy hắn lúc này chỉ vào một người trên màn hình. Nàng là Từ Hy, hôm đó tham gia phó bản có cả nàng, chắc chắn nàng cũng nhận ra Ngọc La Sát. Sở Ngân mới vỡ lẽ, nguyên lai đội hình bên phía búa rìu công hội hôm đó tham gia phó bản, hắn cũng không để ý đến. Giờ nghe Dực Hồng giải thích hắn mới nhẹ nhẹ gật đầu. Thần Phong, để hôm nay ta coi ngươi chết như thế nào. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và Pokemon, hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Cách chương.